Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1098, hỗ trợ. Cái này chính là thiên đạo vũ khí. Lâm Hiên cảm giác trong tay không chút nào trọng lượng vũ khí. Hắn còn tưởng rằng là không gì sánh được trầm trọng. Ai biết sẽ là dễ dàng như vậy. Giống như một cái lông chim vậy. Ở trên tay hắn không có chút nào trọng lượng cảm giác. Đây là hắn lần đầu tiên nhìn thấy thiên đạo vũ khí. Chưa bao giờ từng nghĩ biết nhẹ như vậy liền. Thiên đạo vũ khí bao hàm rất nhiều quý trọng tài liệu. Ai có thể nghĩ tới biết khó khăn như vậy nhẹ. Cảm giác có chút giả. Vũ khí uy lực, cho tới bây giờ đều không phải là lấy trọng lượng đến cố định. Trọng lượng chỉ là một người trong đó nhân tố. Đương nhiên nặng đập phía dưới. Bộc phát ra lực lượng là thật lớn. Cái này là khẳng định, chủ yếu vẫn là xem vũ khí có thể đối với mình mạnh bao nhiêu tăng phúc hiệu quả, mà không phải mấy ngàn cân, có lẽ hơn vạn cân trọng lượng. Những thứ này trọng lượng đối với bọn hắn bực này tu vi đến xem, sớm đã có vẻ bé nhỏ không đáng kể, cho nên vẫn là xem tăng phúc hiệu quả. Thật là đẹp văn lộ. Lâm Hiên chứng kiến cái này trường côn phía trên, có khắc đơn giản văn lộ. Những văn lộ này thoạt nhìn tương đối tinh diệu. Hắn chưa từng có xem qua loại này văn lộ. Hắn trước đây học qua văn lộ. Ở chỗ này hoàn toàn không có nổi chút tác dụng nào. Hắn chỉ cảm thấy cái này văn lộ tương đối tinh thâm. Tản mát ra một cổ lực lượng thần bí. Để cho hắn sản sinh một loại bản thân tăng cường rất nhiều cảm giác. Nếu cầm vũ khí này đi ra ngoài, ta nhất định sẽ được rất nhiều người tu luyện truy sát chứ. Lâm Hiên tự giễu một tiếng. Tốt như vậy vũ khí, lại chỉ có thể bí mật sử dụng. Nếu hắn thu được thiên đạo vũ khí tin tức truyền đi, tuyệt đối sẽ đụng phải rất nhiều người tu luyện truy sát. Võ thần đều là ngăn không được. Dù sao liền võ thần loại này cấp bậc, đối với cái này thượng phẩm thiên đạo vũ khí, đều cảm giác được có chút động tâm. Là, vũ khí đối với thực lực ngươi là có trên diện rộng tăng thêm. Vốn lấy thực lực ngươi đến xem, xuất ra đảm nhiệm hay không đảm nhiệm chức vụ là muốn chết. Lôi lão tiếng hừ, đối với Lâm Hiên tuyển chọn vẫn là cảm thấy rất là không vừa lòng. Cho nên để cho ngươi tuyển chọn thiên lôi thần quyết, cái này còn ổn thỏa một điểm. Miễn là ngươi tu luyện tới cuối cùng cuốn một cái, cam đoan ngươi ở đây thiên quân tầng thứ. Đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi, đây cũng không phải lôi lão nói ngoa. Lâm Hiên hiểu rõ cái này thiên lôi thần quyết, không như bình thường thiên đạo võ học, thuộc về đứng đầu một loại thiên đạo võ học, học được ba quyển sau đó, có thể ở thiên quân tầng thứ thuộc về bạt tiêm tầng thứ. Cũng không phải việc khó, nhưng ta đối với tự lựa chọn, cũng không cảm giác hối hận, đa tạ lôi lão đề nghị. Lâm Hiên cười cười, hắn tự nhiên sẽ không nói ra, bản thân thu được cái này lôi pháp thần tôn linh hồn sau khi. Mặt sau mấy cuốn đều biết, chớ nói chi là cái này ba quyền, nếu là không có thu được linh hồn này nói, hắn nhất định sẽ tuyển chọn quyển thứ ba. Dù sao cái này đối với mình còn có trợ giúp, vũ khí cuối cùng là vật ngoài thân, nếu ngày nào đó vũ khí hỏng mất, có lẽ bị cướp đi, như vậy thì ít cái dựa vào, mà thực lực bản thân vẫn luôn ở. Ai, được rồi, ngược lại ngươi có ngươi ý tưởng. Chủ nhân lưu lại quy định không thể phá, cho quá nhiều nói, quy củ biết phá, lôi lão thở dài, nói ra, hiện tại nên cho đều cho, ngươi có thể đi ra ngoài, có thể nói, ngươi để cho nhiều người hơn đi vào tốt nhất. Lôi lão cho ra mấy viên thần tôn tiếp dẫn lệnh, cái này ở bên ngoài được kiếm được đầu rơi máu chảy đồ đạc, ở nơi này chính là đứng đầy đường đồ chơi. Lâm Hiên tiếp nhận cái này thần tôn tiếp dẫn lệnh. Ngược lại bên ngoài hắn vô luận nói như thế nào, đều sẽ có người đi vào. Đã như vậy không bằng là hơn thêm mấy viên. Như vậy còn có thể giảm bớt tình hình bên dưới huống. Không có tranh đoạt mãnh liệt như vậy. Lôi lão, không biết ta có thể mang những người này đi ra ngoài sao? Lâm Hiên thăm dò ở dưới câu hỏi. Chu Thành bọn họ cũng mau phải bị ép điên. Đều muốn từ nơi này đi ra ngoài. Có thể... Nhưng phải đem bọn họ mang tới nơi này đến, đều phải lập được thệ ngôn. chờ bọn hắn đột phá đến phá mệnh thiên quân lúc, đều muốn đi trước Lôi Thiên Cung nói chuyện này. Lôi lão cười u ám ở dưới, khen thưởng là không có có, nhưng thệ ngôn nhưng nhất định phải ở dưới, nếu không, cũng sẽ không để cho bọn họ đi ra ngoài. Điều này hiển nhiên là không công bình, nhưng đây chính là đại giới, cho bọn hắn cơ hội đi vào, trả lại cho không ít ma luyện cơ hội. Đây coi như là cho bọn hắn một loại khen thưởng, cho nên thệ ngôn nhất định là phải ở dưới. Có thể, vậy hãy để cho ta đi theo chân bọn họ nói một chút. Lâm Hiên nói ra, có thể, vậy thì do ngươi đến giải thích. Lôi lão nói ra, vậy bây giờ, ngươi tính toán đi tới người nào đảo nhỏ đây? Trước từ thứ ba bắt đầu đi. Lâm Hiên sau khi suy nghĩ một chút nói ra, sau đó lôi lão ngoắc tay, khiến cho Lâm Hiên tại chỗ biến mất, để cho hắn xuất hiện ở thứ ba đảo nhỏ trong. Trở lại thứ ba đảo nhỏ, hắn phát giác người ở đây kể ra hơi chút trở nên nhiều điểm. Xem ra ưu tú người tu luyện hay không thiếu, nếu không, là không có khả năng xông tới nơi này. Gì, Lâm Huynh, người tại sao lại ở chỗ này? Chu Thành bọn họ chứng kiến Lâm Hiên lúc, đều sửng sốt. Sau đó Lâm Hiên theo chân bọn họ giải thích một phen. Hắn không có nói là nội dung gì, chỉ nói là muốn đi ra ngoài nói, phải lập được cái thệ ngôn, nếu không, liền không cách nào đi ra ngoài. Bọn họ cơ hồ không có nửa điểm do dự, lập tức liền ưng thuận quyết định này. Đợi ở chỗ này là chết chắc. Cái gì không đáp ứng cái này thệ ngôn đây? Nội dung là không biết, nhưng tin tưởng hy vọng tiếp qua, cũng không đỉnh bất quá ở khi chết, cũng sẽ vẫn đợi ở chỗ này. Đi theo Lâm Hiên tiếp tục đi tới thứ tư đảo nhỏ, còn có thứ năm đảo nhỏ, trong đó người cuối cùng đảo nhỏ ưng thuận ít nhất, bọn họ đều muốn xông một cái. Rõ ràng trước mắt chính là cuối cùng đảo nhỏ, bọn họ khẳng định muốn liều mạng một cái. Lâm Hiên không có cưỡng cầu, ngược lại đây là dành cho bọn họ một cái cơ hội cuối cùng. Dù sao muốn gặp được lôi lão nói, ít nhất đều phải thông qua cửa ải cuối cùng, tài có thể thấy được. Bình thường nói là không có khả năng nhìn thấy. Trước đó thông qua, đều không có nghĩ qua vấn đề này. Tốt lắm, các ngươi đều là muốn đi ra ngoài. Muốn đi ra ngoài nói, các ngươi liền buông lỏng một điểm, đem linh hồn triệt để buông ra, để cho ta tới cho các ngươi lạc ở dưới thệ ngôn. Lôi lão lạnh lùng xem của bọn hắn, không phải Lâm Hiên nói, hắn là cũng không muốn thấy bọn họ một mặt, những thứ này đều là sự thất bại ấy, ban đầu nên trả giá thật lớn chết ở chỗ này, lại bị Lâm Hiên cho mang tới, thì bất đồng, bọn họ cũng không có tuyển chọn phản kháng, cũng làm cho lôi lão tại chính mình trong linh hồn lạc ở dưới thệ ngôn. Ở hiểu rõ sau đó, bọn họ đều là ngẩn ra. Lúc đầu những thứ này chính là thệ ngôn. Cái này thệ ngôn đối với bọn họ mà nói, có cũng được không có cũng được. Bởi vì bọn họ một số người là không có khả năng đạt đến phá mệnh thiên quân, cho nên đối với bọn họ mà nói không có ý nghĩa gì. Được, các ngươi có thể đi ra ngoài. Trước đó lấy được thưởng, ta liền không thu. Thì nhìn các ngươi có khả năng đột phá đến phá mệnh thiên quân đi. Nếu là không có đột phá nói, cái này thệ ngôn đối với các ngươi mà nói không có ích lợi gì. Lôi lão vung tay lên, bọn họ liền tại chỗ biến mất. Lâm Hiên không có bị chuyển đi ra ngoài, hắn muốn ở dưới dò hỏi. Lôi lão, không biết từng từ nơi này đi ra ngoài ba người, đều là người nào đây? Hắn đối với cái này hay là thật cảm thấy hứng thú, muốn biết sẽ là ai thành công thông qua. Ba người bọn họ thiên phú đều rất tốt, tương lai cũng có thể đột phá làm thiên thần, cái khả năng này còn rất cao. Lôi lão ngẫm lại, mới lên tiếng, ba người bọn họ, phân biệt kêu Tắc Mênh Mông, Tử Hoành Phong cùng với Văn Lâm, còn như là cái gì thế lực cũng không hiểu. Các bạn vote tốt ủng hộ mình với ạ. Cảm ơn, convert by, King Killer, hết chương.